Chương 400, biến hóa. Chương 400, biến hóa. Đi theo phía sau mọi người Lục Duy Bình cùng cái khác 5 cái lục gia tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút thương thế. Lúc trước mọi người ra thoạt nhìn là cái tiểu sân cốc, nhưng bên trong đồng dạng là một cái độc lập tiểu không gian. Bên trong có vô số động huyền cảnh yêu thú, còn có trên trăm hóa thần cảnh tinh anh yêu thú cùng một cái quy chân cảnh yêu thú thủ lĩnh, thủ hộ một ít mảnh linh dược viên. Như không phải là trong bọn họ có Đỗ Huyền Thành như vậy quy chân cảnh cao thủ, lại có Lục Vũ như vậy có thể vượt cấp chiến đấu cực hạn hóa thần tu sĩ, kia năm cái lục gia tu sĩ tất nhiên muốn toàn bộ vẫn lạc. Rốt cuộc bên trong chỉ là động huyền cảnh yêu thú liền chừng hơn vạn con, không để ý sinh tử xung phong liều chết mà đến, đổi một cái lực công kích chưa đủ đội ngũ, cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Lục Duy Bình trên mặt như cũ có lưu nỗi khiếp sợ vẫn còn, nghe xong mấy người, cũng nói, thiếu chủ, nếu không liền đem mấy người chúng ta phóng tới Thái Hoa Cung hoặc là Động Thiên trong A, tránh liên lụy thiếu chủ kế hoạch. Lục Vũ quay đầu lại nhìn Lục Duy Bình liếc một cái, cười nói, ta kia có kế hoạch gì, đối với này đạo tôn bí cảnh tất cả mọi người là đồng dạng hai mắt một vòng đen, các ngươi cũng không cần lo lắng, thật muốn gặp được các ngươi ngăn cản không nổi nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đem các ngươi thu vào không gian được, bất quá chính các ngươi cũng phải cẩn thận, không muốn cậy mạnh vâng được Lục Vũ hứa hẹn. Lục Duy Bình mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, lúc trước trận đại chiến kia thật sự là quá thảm thiết, hơn vạn yêu thú, trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, còn kém trong nước du ngoạn rồi, một hồi đại chiến hạ xuống, những cái này yêu thú liền không có một cái sống sót, toàn bộ bị giết chết sạch sẽ. Không phải là bọn họ không muốn lưu lại mấy cái, thử một chút có thể không thể thu phục trở thành linh thú, mà là căn cứ thiếu chủ theo như lời. Những cái này yêu thú sớm đã không còn thần trí, tựa như còn sống khôi lỗi, căn bản vô pháp thu phục, này mới không thể không để cho bọn họ hết hy vọng. Bất quá cũng không tính không có thu hoạch, rốt cuộc nhiều như vậy yêu thú, chỉ là trên người bọn họ ra lông cốt nhục góc đợi nặng hơn tài liệu, cùng với khổng lồ số lượng, chính là một bút xa xỉ tài phú. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tiếp tục đi tìm cái khác bảo vật, nếu như không có trộm tôn lưu lại bí bảo manh mối, chúng ta tìm cái khác, chúng ta tìm không được. Những người khác muốn tìm đến cũng khó khăn, mặc dù tìm được, muốn tới tay cũng không biết phải trả ít nhiều sinh mệnh cùng giá lớn. Lục Vũ thấy mọi người nhớ tới lúc trước chiến đấu, trên mặt nổ bật có sợ hãi, liền mở miệng trấn phấn một chút, sau đó thân hình lóe lên, đổi lại một đạo kiếm quang trong chớp mắt phi độn. Mà ra, Lâm Giao tam nữ tuy chịu chút ảnh hưởng, nhưng đã tấn chức hóa thần cảnh các nàng cũng rất dễ dàng liền điều chỉnh tốt tâm tính, trong chớp mắt đuổi theo. Tại một chỗ khác, Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn tu sĩ đang tụ tập tại một chỗ phế tích bên ngoài trên núi nhỏ, trên mặt của mỗi người đều ở đây phấn khởi thần sắc, tuy này một đội nguyên bản 5.060 người đội ngũ vẹn vẹn còn lại 2-30 người, trọn vẹn tổn thất sắp hết một nửa nhân thủ, thế nhưng chỗ có người trên mặt đều không có quá nhiều bi thống thần sắc, hiển nhiên là tại vừa rồi phế tích bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt mới có thể như thế. Dẫn đầu Giang gia lão tổ mang trên mặt tí ti thần sắc kích động, đứng tại một khối trên tảng đá lớn, nhìn phía xa sơn mạch, một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Lao tổ, lần này tuy hao tổn không ít nhân thủ, thế nhưng thu hoạch thật sự là quá lớn, 3 bộ quy chân cảnh khôi lỗi, đủ để cho chúng ta tại bí cảnh này bên trong tự bảo vệ mình mà dư xài luôn luôn trầm ổn. Giang Nguyên Kiên lúc này trên mặt cũng nổi lên nụ cười nhẹ nhõm, từ khi lúc trước bọn họ tại Hoa Hải Bình bắt đầu bị nhục, đây còn là hắn lần đầu tiên trên mặt lộ ra nụ cười. Lại nghe một cái khác âm thanh trong trẻo mang theo tiêu ý nói, Nguyên Kiên đại ca thuyết pháp quá bảo thủ, có này 3 bộ quy chân cảnh khôi lỗi, bất luận là ma tu hay là gặp được lục gia, chúng ta cũng có thể dựng ở thế bất bại, thậm chí bố trí tốt, còn có thể để cho kia hai bên ăn một cái thiệt thòi. Hừ hừ, lúc trước cầm đồ đạc của chúng ta, lần này nếu không phải có thể hảo hảo nhổ ra, mới hảo hảo phối hợp một bút, cũng không thể để cho chúng ta thỏa mãn. Mạnh Thiên Vân mang trên mặt vô cùng tự tin cao giọng làm cho thẳng lời của Giang Nguyên Kiên. Cái khác tam gia tu sĩ nghe xong, mặc dù không có lập tức đồng ý, trên mặt cũng đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Lúc trước Lục Vũ lấy cứu giúp vi danh, hung hăng vơ vét tài sản bọn họ một bả, đem bọn họ lần này trong bí cảnh thu hoạch cầm đi hơn phân nửa, vậy làm sao có thể đủ để cho trong lòng mọi người dễ chịu, lúc này có thực lực, nghĩ tự nhiên là như thế nào đem đồ đạc của mình đoạt trở lại, đem vứt bỏ mặt mũi gấp trăm lần tìm trở lại. Càn Khôn Sơn Tần Vạn Lý lúc này cũng là trong nội tâm khoan khoái, lúc trước bọn họ thiếu chút nữa liền túi đầu trước Lục gia, khá tốt không có lựa chọn sai lầm. Bằng không lần này đạt được quy chân cảnh này khôi lỗi cơ hội muốn sống sờ sờ bỏ lỡ. Tuy tam gia mỗi nhà đều chỉ đạt được một kiện quy chân cảnh khôi lỗi, thế nhưng hợp lại tuyệt đối là một cỗ lực lượng khổng lồ. Càn Khôn Sơn cũng có thể độc lập chống lại lục gia thực lực, chẳng quản khôi lỗi cùng cảnh giới tu sĩ so sánh còn có không nhỏ chênh lệch, thế nhưng có này là khôi lỗi liền không còn là không hề có chống cự đường sống. Hơn nữa đối với Càn Khôn Sơn mà nói, sư phó hiện giờ đang tại toàn lực trùng kích quy chân cảnh tu vi, một khi đột phá, Càn Khôn Sơn tại Thiên Đô địa vị lập tức sẽ ổn định lại, không còn là lúc trước mới tới thế nào đến, ăn nhờ ở đậu trạng thái. Rốt cuộc Thiên Đô hiện giờ đối mặt ma vực xâm lấn, nhiều quy chân cảnh tu sĩ cùng thiếu một cái kết quả hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Như vậy vừa nghĩ, Tần Vạn Lý trong nội tâm không khỏi tràn ngập hào hùng, hận không thể ngửa mặt thét dài. Lại chợt nghe được đứng ở cự thạch phía trên Giang gia lão tổ bỗng nhiên ngửa mặt phát ra một tiếng thét dài, âm thanh chấn trăm dặm, to lớn sóng âm ù ù khuếch tán ra, uy thế khủng bố vô cùng, trên người khí tức lại càng là đột nhiên biến hóa, ngắn ngủn trong chớp mắt liền tăng lên một mảng lớn, tu vi vậy mà trực tiếp đột phá hóa thần trung kỳ, tấn cấp đến hóa thần hậu kỳ. Cách đó không xa Mạnh Trường Thanh thấy được Giang gia lão tổ biến hóa, sắc mặt nhất thời biến thành phức tạp khó lường, không nghĩ tới Giang gia lão tổ lại có thể vào lúc này tấn chức, cái này biểu thị lúc trước Tam gia bên trong Giang gia sẽ trở thành chân chính thủ lĩnh, ít nhất là trong trộm tôn bí cảnh là như thế này. Tuy trong nội tâm rất không cam tâm, thế nhưng sự thật chính là sự thật, không còn cam cũng không có cách nào. Bởi vậy, lúc Giang gia lão tổ tiếng kêu gào dần dần ngừng, lập tức phi thân đi qua, cười chúc mừng nói, chúc mừng Giang huynh tu vi tiến nhanh. Thật đáng chúc mừng. Giang gia lão tổ quay đầu nhìn về phía Mạnh Trường Thanh, trong giọng nói đại hàm thâm ý mà nói, vậy đa tạ Mạnh đạo hưu chúc mừng. Tần Vạn Lý cũng mang theo sư đệ cùng đệ tử đi lên chúc mừng, tuy đồng dạng hâm mộ ghen ghét, nhưng lại nếu so với Mạnh Trường Thanh thái độ thành khẩn thuần túy nhiều, Giang gia lão tổ tự nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Mạnh Trường Thanh phảng phất một chút cũng không có cảm giác đến vừa rồi Giang gia lão tổ trong lời nói ý tứ, mang Tần Vạn Lý chúc mừng hết, liền vội cắt mà hỏi, Giang huynh, hiện giờ ngươi đã là hóa thân hậu kỳ, chúng ta lại có ba bộ quy chân cảnh khôi lỗi, không biết có cái gì không kế hoạch. Giang gia lão tổ lúc này trong lòng cũng là tràn đầy tự tin, thấy hỏi, suy nghĩ một chút nhân tiện nói, trộm tôn bí cảnh này chúng ta đều là lần đầu tiên đi vào, cũng không hỉ hệ u do trong đó phân bố, lại thường thường tại đây mặt bị truyền tống, căn bản phân ra không rõ cụ thể phương hướng, muốn tìm được trộm tôn bảo tàng manh mối, hoặc là ma tu hoặc là những người khác đều không phải là chuyện dễ dàng, bất quá chúng ta đã có thực lực. Dĩ nhiên là không cần chú ý đến quá nhiều, hoàn toàn có thể một đường thu hết hạ xuống, có thể gặp trên đương nhiên tốt, gặp không được cũng là thiên ý. Mọi người nghe xong, đều gật đầu, này mới là đúng lý, nếu là lông mày con rồi bốn phía đi tìm, chưa hẳn. Tìm được không nói, nếu là bại lộ nhà mình át chủ bài, vậy thì cái gì đều không cần trông cậy vào, ngược lại không bằng chấn chi lấy tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Mạnh Thiên Vân tuy trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn là nhịn được, hiện tại cũng không phải hắn xen vào thời cơ tốt. Tần Vạn Lý suy nghĩ một chút nói, hiện giờ thời gian còn dư lại đã không nhiều lắm, liền 10 ngày cũng chưa tới, cũng liền 7-8 ngày thời gian, chúng ta tại đây cung điện nơi này làm trễ mãi quá nhiều thời gian, còn tổn thất không ít nhân thủ, về sau nghỉ ngơi và hồi phục một chút cũng phải 1-2 ngày thời gian, xác thực không nên gây chiến, hết thể đã Giang lão tổ ý tứ đến đây đi. Giang gia lão tổ hơi có vẻ rụt rè cười cười, gật đầu nói, như thế chúng ta liền tìm một chỗ an toàn chỗ, hảo khôi phục một chút. Lão phu cũng đúng lúc mượn này củng cố một chút tu vi. Tần Vạn Lý ha ha cười cười, từ chính mình nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Giang gia lão tổ cười nói, tại hạ nơi này vừa vặn có một lọ linh đan, đối với khôi phục tu vi ổn định cảnh giới rất có chỗ tốt, sẽ đưa cho Giang đạo hữu, về sau kính xin Giang huynh còn nhiều chiếu cố. Giang gia lão tổ kết quả bình ngọc, trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc mừng rỡ, một bên gật đầu vừa nói, Tần đạo hữu, tờ hờ tờ đu nở dê khách khí. Người hai ta nhà còn nói cái gì chiếu cố không chiếu cố, thật sự là quá khách khí. Có thể để thăng hóa thần tu sĩ tu vi cùng ổn định cảnh giới linh đan, như thế nào đều muốn 3-4 phẩm phía trên, cho dù là Giang gia bực này gia tộc những năm nay bốn phía thu thập thu mua, cũng không thể tồn dưới ít nhiều, lần này một chút được một lọ, cũng khó trách Giang lão tổ trong nội tâm vui mừng, ngay cả nói chuyện cũng khách tức khí không thôi. Đối diện Mạnh Trường Thanh nhìn đã trông mà thèm bắt đắc dĩ, nhìn Tần Vạn Lý, nội tâm cũng không khỏi có chút chờ mong. Đưa Giang gia lão tổ như vậy một lọ linh đan, như thế nào cũng nên cho Mạnh gia một chút, cho dù ngũ phẩm linh đan cũng không tệ. Nào biết người ta Tần Vạn Lý ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái, chớ nói chi là cái kia chờ mong khát vọng ánh mắt, chỉ có thể làm cho mù lòa nhìn trong nội tâm thầm hận Mạnh Trường Thanh không có lại lên tiếng, chỉ là tại trong lòng đem việc này ký một bút, tương lai nếu là nhà mình đắc thế, Càn Khôn Sơn nếu không phải có thể hung hăng suất một lần, nghĩ cùng đừng nghĩ Mạnh gia hội lại duy trì bọn họ. Mang như vậy quán niệm, Mạnh Trường Thanh dứt khoát nhắm mắt, phối hợp tu luyện. Bên kia đồng dạng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Tần Vạn Lý phảng phất đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt giống như được, khoe miệng hơi hơi câu dẫn ra một cái trào phúng tư ai như nụ cười, nội tâm âm thầm xem thường, Mạnh gia đã sớm xuống dốc, cho dù lần này tại trộm tôn bí cảnh được không ít bảo vật, con em gia tộc cũng đều tu vi tiến nhanh, thế nhưng so với Giang gia nội tình có thể kém xa lắc, càng cùng Lục gia thế thành nước lửa, muốn đạt được Càn Khôn Sơn Linh Đan, muốn trả giá đầy đủ giá. Lớn, muốn lấy không, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ.